Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1503 bạch bạch. Đừng nháo, Mặc Mặc đã thành công đem ta dụ dỗ đi rồi. Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc phía sau lưng thượng, tay nàng đi xuống, sờ ở Quý Bạch Mặc bên hông, kia khối nhất mẫn cảm địa phương, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Quý Bạch Mặc thân mình run lên, mẫn cảm cực kỳ, lỗ tai chỗ cùng đuôi mắt chỗ đều mạn thượng ửng đỏ sắc. Sắc đẹp động lòng người. Nhan Bạch tắc giống cái làm trò đùa dai thành công tiểu ác ma. Nàng cười đến sán lạn, trong mắt là sáng ngời lộng lẫy sáng rọi, đem trong mắt hắc ám đuổi đi rớt, chỉ còn lại có sáng lạn vô cùng quang, làm người không thể bỏ qua. Bạch Bạch, đừng nháo. Quý Bạch Mặc trầm thấp tiếng nói mở miệng, ngữ khí cũng không có quát lớn, ngược lại là mang theo vài phần không thể nề hà dung túng. Thanh âm tô ngứa, đảo càng như là một loại câu nhân. Hắn luôn là lấy Nhan Bạch không có cách nào, chỉ nghĩ đem phía sau người hảo hảo dưỡng tại bên người, đem tốt nhất hết thảy đều cho nàng. Đương nhiên cũng làm nàng vô pháp rời đi hắn bên người. Ta không có nháo nha. Mặc Mặc chẳng lẽ dựa vào ta không ấm áp sao? Ta chính là thực lãnh, yêu cầu tới gần Mặc Mặc mới được. Nhan Bạch ánh mắt thuần triệt, tự nhiên đến cực điểm mở miệng, rõ ràng là vô tội đến cực điểm thiên chân thuần lương, lại càng như là một loại khác dụ hoặc. Kia lười biếng mềm mại tiếng nói, nàng gắt gao dán Quý Bạch Mặc, hai người chi gian chỉ cách hơi mỏng vải dệt. Quý Bạch Mặc cơ hồ có thể cảm giác được phía sau mềm mại. Nhan Bạch dáng người thực hảo, mỗi cái bộ vị đều phát dục gãi đúng chỗ ngứa, thịt không nhiều không ít, sờ lên xúc cảm cực hảo. Hiện giờ Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc phía sau, khiến cho Quý Bạch Mặc cảm quan xúc giác phát huy tới rồi cực hạn. Ngay cả Nhan Bạch đầu tóc ti ở cần cổ phất động cảm giác cũng phá lệ làm nàng mẫn cảm. Mặc Mặc thân thể hảo ấm áp, ta thực thích. Mặc Mặc chẳng lẽ chán ghét ta đụng vào sao? Nhan Bạch ở Quý Bạch Mặc phía sau lưng thượng nhẹ nhàng cọ cọ, lông xù xù tai mèo cùng với nhu thuận tóc đen xẹt qua Quý Bạch Mặc làn da. Quý Bạch Mặc cảm thấy chính mình tâm sao động lợi hại, hiện tại là đêm khuya, nhiệt độ không khí rất thấp. Quý Bạch Mặc chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng màu trắng áo sơ mi, nguyên bản là có chút lãnh. Hiện tại, ở Nhan Bạch dựa vào hắn phía sau lưng thượng nói ra kia một câu bắt đầu, hắn cả người đều bắt đầu nóng bỏng đi lên. Bạch Bạch, ta nghĩ kỹ rồi như thế nào cảm tạ hắn. Quý Bạch Mặc ho nhẹ vài tiếng, trực tiếp nói sang chuyện khác. Hắn đứng lên, đem Nhan Bạch khoác ở trên người áo khoác cấp hảo hảo hợp lại hảo. Ngay sau đó nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt khó có thể hình dung tâm tình âm nhu nam tử. Ước chừng hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ gặp được loại chuyện này. Nguyên bản dừng ở hai người trong tay sống không được, làm tốt chết chuẩn bị, lại không có nghĩ đến, sinh sôi nhìn lâu như vậy, cẩu lương, hai người vẫn luôn đem hắn trở thành không tồn tại. Quý Bạch Mặc dứt lời, ánh mắt lưu chuyển ở cái này âm nhu nam tử trên người, khóe môi giơ lên, nhìn chăm chú vào cái này âm nhu nam tử mặt, cùng với cái này âm nhu nam tử mang ở trên tay kia chiếc nhẫn. Màu trắng nhẫn quanh thân mặt trên được khảm màu đỏ đá quý, chế tạo cùng trên tay hắn nhẫn cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng giả tóm lại là giả, giả đồ vật hẳn là hủy hoại mới đúng, đúng không? Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch, hừ. Nhan Bạch đem trên người quần áo gom lại, khoanh tay trước ngực, quay hàm phình phình, nhẹ nhàng hừ một tiếng, quay đầu đi. Ngạo kiều vô cùng bộ dáng, nhấp môi cánh, không nghĩ Lý Mặc Mặc. Nhan Bạch mở miệng lẩm bẩm, thanh âm mềm mại, nghe tới cũng không như là sinh khí, ngược lại như là ở làm nũng. Trên đầu mang hồng nhạt tai mèo cũng oai oai. Hết chương.